Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ canh gác bên ngoài nghe thấy âm thanh vang lên bên trong biệt thự, bọn họ lập tức lao ra, vừa hay nhìn thấy Ninh Vũ Phi đang cầm súng chĩa vào hai người ngoại quốc đang quỳ dưới đất. Cậu chủ Ninh, có chuyện gì sao? Kẻ giết người, Ninh Vũ Phi nói. Cái gì, vậy cô chủ không sao chứ? Hai tên vệ sĩ trong lòng cảm thấy thắt lại. Cô ấy không sao, hai kẻ giết người nhìn nhau và quyết định tự sát bằng cách cắn chất độc được giấu ở trong răng. Ninh Vũ Phi nhanh tay nhanh mắt, hai tay bóp chặt cổ họng tên sát thủ bên phải, nhưng vẫn có một chút thuốc bị hắn ta nuốt xuống. Lấy nước, vâng, vâng, vâng. Tên vệ sĩ lập tức đi lấy nước, mang nước qua chỗ anh. Ninh Vũ Phi mở cổ họng của tên giết người, đổ một lượng lớn nước vào họng hắn ta, sau đó buộc tên giết người này phun ra. Nôn, tên giết người nằm trên mặt đất liên tục phun nước và nói. Thằng khốn, tổ chức bọn tao sẽ không tha cho mày đâu. Ồ, vậy cứ để cho bọn họ thử xem. Ninh Vũ Phi không quên nhắc hai tên vệ sĩ. Các người khiêng người chết này ra ngoài, tôi sẽ đi thông báo cho người qua xử lý bọn họ. Vâng, cậu chủ Ninh. Cậu chủ Ninh, hai kẻ giết người này, bọn chúng định nhắm vào ai vậy? Một tên vệ sĩ hỏi. Nếu bọn chúng định nhắm vào Giang Vị Noãn, bọn họ sẽ báo cáo cho Giang Trấn Hải để cử thêm người tới bảo vệ. Không phải, bọn chúng nhắm tới tôi, nếu nhắm vào cô chủ các người chắc chắn không phải là người bình thường. Ninh Vũ Phi nói, sau đó anh đến chỗ Giang Vị Noãn để an ủi cô ấy rồi gọi điện thoại cho Vân Liên, nhờ cô ấy cho người đi xử lý cái xác. Vân Liên bên kia nhanh chóng đi tới cùng với một đội chuyên nghiệp, sau khi mang cái xác đi tất cả dấu vết trong ngôi biệt thự đều bị xóa sạch hoàn toàn. Người đàn ông được Vân Liên phái tới, hỏi, cậu chủ Ninh, còn người kia thì xử lý thế nào? Thẩm vấn hắn ta một lúc, nếu vô dụng thì giết luôn. Vâng, một vài người đã đưa tên giết người đi. Ninh Vũ Phi không nói chuyện này cho Tần Minh Nguyệt hay là Lăng Bảo Châu biết. Một người không muốn đàn anh chị phải lo lắng cho mình, một người chỉ là một cảnh sát bình thường, không thể đối phó với những tên giết người này. Sau khi để hai tên vệ sĩ về nghỉ ngơi, Ninh Vũ Phi trở lại phòng mình. Cốc cốc cốc, Ninh Vũ Phi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ ngay sau khi anh nằm xuống, anh đứng dậy và ra mở cửa. Vị Noãn, cô sao vậy? Giang Vị Noãn bất thình lình xuất hiện trước cửa, bộ dạng cô ấy có vẻ hơi sợ hãi. Vũ Phi tôi lại mơ thấy ác mộng. Giang Vị Noãn nói, giấc mơ đều là giả, làm gì có thật, cô nên tự nhủ với bản thân rằng bất kỳ cảnh tượng khủng khiếp nào cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng tôi vẫn rất sợ anh có thể ngủ cùng tôi được không? Giọng Giang Vị Noãn nhẹ như tiếng muỗi kêu. Điều này, Ninh Vũ Phi hơi do dự, sau đó anh nói. Vậy cũng được, cô ngủ đi, tôi nằm bên cạnh cô. Giang Vị Noãn gật đầu và lên giường của Ninh Vũ Phi ngủ, cô ấy đợi Ninh Vũ Phi lên giường, mới từ từ nhắm mắt lại. Nhưng Ninh Vũ Phi nào dám lên, lần trước Tư Đồ Y Nhạn làm loạn lên khiến hai người xấu hổ vô cùng, anh bây giờ không dám nữa. Vì vậy, anh nằm cạnh Giang Vị Noãn đúng 2 tiếng đồng hồ, sau đó đợi trời sáng, anh đứng dậy đi làm bữa sáng. Tầm khoảng 7 giờ, Ninh Vũ Phi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Anh Vũ Phi, anh dậy chưa? Đường Tố Nga hỏi, lúc này, Ninh Vũ Phi đang ở dưới bếp nghe thấy, liền vội vàng bước ra cười nói. Tố Nga, anh ở đây, cách chương.